ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1521. Phong Vân Tụ Hội. Bắc Cung Vô Song nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: Hồng Nhan Họa Thủy, Hồng Nhan Họa Thủy, Hồng Nhan Họa Thủy. Một hồi lâu sau, tâm tình của hắn vẫn khó bình phục như cũ. Thời điểm vào thành tất cả rất thuận lợi, trực tiếp tiến vào. Nội tâm Sử Vu Trần hơi động, truyền âm nói: Lão đại, mấy ngày trước thành chủ Kim Tiêu Thành ban bố dụ lệnh, không cho phép bất cứ kẻ nào mang mặt nạ. Hôm nay chúng ta có mấy người mang theo mặt nạ, nhưng không ai nói. Vân Dương sững sờ, truyền âm nói: Mấy ngày trước đây? Đúng. Sắc mặt Vân Dương trầm xuống, nói: Ta hiểu rồi. Đèn hoa xuất hiện. Kim Tiêu lâu ngày nay không còn chói mắt như ngày xưa, đầy giấy ánh sáng ngập trời, chiếu rọi phạm vi trăm dặm rõ như ban ngày. Trước cửa, 48 thiếu nữ xinh đẹp tươi cười như hoa, phân thành hai đội đứng ở cửa ra vào, một cách tự nhiên hình thành phong cảnh mỹ lệ say lòng người. Ở trước cửa Kim Tiêu lâu đã treo 9 cái lồng đèn lờn, mỗi một cái đều có một chữ to, hợp lại sẽ tạo thành 9 chữ lớn Huyền Hoàng Vân Tôn bày tiệc mời khách đến. Lúc này không ngừng có cường giả từ 4 phương 8 hướng chạy tới nơi này, nối liền không dứt. Lần này mở tiệc chiêu đãi toàn thành oanh động, lực ảnh hưởng to lớn khó có thể tưởng tượng. Yến hội lần này không có thiếp mời, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến, cấp bậc cực thấp. Nhưng trên thực tế, không đủ tư cách, hoặc phải nói là tu vi không đủ, căn bản sẽ không đến đây, phàm là tu giả cao giai, bọn họ vẫn tự hiểu lấy mình, tuyệt đối sẽ không đến tìm phiền chán, tự tìm mất mặt. Dù sao bị mất mặt ở loại địa phương này, nhẹ thì tâm ma bất ngờ bộc phát, nặng thì bị siêu cường giả ghi hận, không chừng ngày nào đó bị chết một cách không rõ ràng. Sau khi người tham gia tiến vào đại sảnh, sau khi đi vài chục trượng, đập vào mắt chính là đại sảnh yến hội to lớn. Đại sảnh này cao tối thiểu 10 trượng, ở giữa có 3 cái cầu thang đi lên trên cao, phía trên lại có từng khu vực nhỏ. Mặc dù phân chia khu vực, nhưng cho dù ngồi bên trong khu vực nhỏ nào cũng có thể nhìn rõ người ở các khu vực chung quanh. Riêng căn phòng đã lớn như thế, đủ để dung nạp 4-5 ngàn người cùng ngồi hưởng thụ yến tiệc. Kim Tiêu lâu sắp đặt nhân thủ dẫn đường ở cửa ra vào, phụ trách gọi tên lại là cao thủ Thánh Tôn Đỉnh Phong, chỉ một câu đã có thể truyền vào trong lầu, xa gần đều nghe. Sau một tiếng sẽ có một thiếu nữ áo trắng đi tới, dẫn khách vào trong khu vực của hắn. Nếu một số người cùng đến, sau khi nghe báo lên tên tuổi và tu vi lệ thuộc sẽ chờ phân phối, sau đó vị cao thủ Thánh Tôn này sẽ nhỏ giọng xin lỗi. Thật xấu hổ, bên trong có vẻ không có vị trí của ngươi. Vừa nghe thấy lời này, người tới sẽ xấu hổ rời đi. Không vui, không thoải mái. Không hài lòng, tất cả đều nát ở trong bụng, cho nên gây chuyện, gây hấn, tìm phiền toái, hoàn toàn không có, không thể là không thể, có thể là có thể, phàm là người tu hành cao thâm, sau khi xem xét thời thế sẽ càng tiếc mạng, nếu không liên quan đến lợi ích to lớn hoặc Huyền Hoàng đứng trước nguy hiểm vong tộc diệt chủng, hiếm có người cam tâm liều chết, thân tử đạo tiêu. Người có tu cách vào khu vực phía trên ngồi tối thiểu cũng phải là cường giả thánh quân, hoặc một người, hoặc là 3-5 người, hoặc là 7-8 người một chỗ. Tu giả không có tu vi thánh quân và thánh tôn, không có tư cách nhập tòa ở đây, tất cả đều ngồi ở dãy ghế bên ngoài. Từ từ, số người tham gia yến tiệc đã gần đủ, chỗ ngồi đầy 7-8 phần, tất cả đã ngồi xuống, trước mặt mỗi người có một bình trà, rất nhiều thiếu nữ áo trắng qua lại như bươm bướm bưng ấm trà xuyên qua đám người, hương thơm lượn lờ, phong thái uyển chuyển. Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý Đại Trưởng Lão mang người ngồi ở khu vực chuyên phân phối cho Thánh Tâm Điện, gương mặt trầm tĩnh. Trong phòng khách lớn vẫn có người lục tục đi vào. Hiện tại chỉ còn 3 hướng Đông Tây Bắc, còn có 15 khu vực được giữ lại. Sắp rồi. Không biết ai nói một câu. Lôi Thiên Lý cười nhạt cảm khái nói. Đại khái đã gần vạn năm tất cả các thánh tử tụ tập một lần a. Bên cạnh có người cười nói. Chí ít trước kia chưa từng nghe qua có tụ hội như thế. Quần anh hội tụ. Có người cảm khái một câu. Ta nói nên long hổ phong vân mới đúng. Hoặc là một câu thành sấm. Sau khu câu nói này vừa dứt, trong đại sảnh to lớn dần dần có sát cơ ẩn ẩn lưu động, mặc dù ẩn mà không xuất hiện nhưng lại tồn tại thật sự, không phải giả dối. Lúc này tiếng gọi tên ở cửa ra vào vang lên. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử Vu Chấn Tiêu Đại Nhân đến. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử Đông Phương Tinh Thần Đại Nhân đến. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử Liệt Cuồng Phong Đại Nhân đến. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử An Tâm Ngọc Đại Nhân đến. Đông Cực Thiên Cung bốn vị Thánh Tử đến, mỗi người mang theo bốn cao thủ cùng đi. Sau khi bốn người này đi vào, quần hùng cùng im lặng, ánh mắt đầy kính sợ nhìn bọn họ. Chớ nói cường giả thánh quân chính là đỉnh phong có đủ uy quyền khinh thường, kỳ thực vẫn có nhiều hạn chế, chí ít đối mặt với Thiên Cung Thánh Tử, cường giả thánh quân lại không có cảm giác ưu việt của cao thủ đỉnh phong, hoặc phải nói là thấp hơn một đầu. Dù sao thánh tử lúc này chính là tồn tại chí cao vô thượng của ba đại thiên cung, cho dù tương lai không thể leo lên vị trí cung chủ thiên cung. Vẫn là nhân vật quyền cao chức trọng, tối thiểu cũng là nhân vật cường hoành trong top 10 của thiên cung. Có thể nói là đại nhân vật cao cao tại thượng. Đông Phương Tinh Thần chậm rãi tiến lên, dẫn 7 người vào trong bao xương phía bắc. An Tâm Ngọc rất ăn ý đi theo. Thời điểm chưa biết ai sẽ là cung chủ thiên cung, tự nhiên phải lấy con trai cung chủ làm đầu. Đây là ước định đã thành lệ cũ. Hoặc phải nói trước mặt người ngoài sẽ là như vậy. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Tây Môn Hoàn Vũ đến. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Lưu Minh Thắng đến. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Cổ Thế Hùng đến. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Phong Phá Thiên đến. Bốn người cũng tương tự Đông Cực Thiên Cung, cũng lấy con trai trưởng cung chủ Tây Môn Hoàn Vũ làm vị trí hạch tâm. Sau đó liền. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử Bắc Cung Vô Song đến. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử Huyễn Văn Uyên đến. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử Nam Thiên Vân đến. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử Lan Đình đến. Trong suy nghĩ của người thường, người Bắc Hoang Ma Cung tới cũng có động tác tương tự Đông Cực, Tây Thiên Hai Cung, do con trai trưởng cung chủ Bắc Hoang Bắc Cung Vô Song là người dẫn đầu, bất ngờ động tính của bốn người Bắc Cung lại khác với hai thánh tử của thiên cung khác. Thời điểm Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử Đông Phương Tinh Thần đến chính là huynh đệ tươi cười, hòa thuận dễ gần. Lúc này bốn thánh tử đều vui vẻ hòa thuận với nhau. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1522. Nhảy ra làm khó. Bốn vị thánh tử Bắc Hoang Ma Cung đến lại có hào khí Dương Cung Bạt Kiếm, Bắc Cung Vô Song cùng thuộc hàng con trai trưởng, thời điểm đến mặt như xương lạnh, ba người khác cũng lờ nhau đi, ánh mắt nhìn nhau mang theo sát khí không chút che giấu, đơn giản chính là ước gì đối phương chết sớm cho khuất mắt. Mặt cho ai cũng không nghĩ tới quan hệ giữa bốn vị thánh tử Bắc Hoang Ma Cung lại ác liệt đến mức độ này. Hơn nữa còn không chút che giấu bại lộ trước mặt thế gian. Đám người tham gia buổi tiệc sầu dĩ, ngược lại các thánh tử của hai đại thiên cung không biểu hiện gì thường, trên mặt chỉ có ý vị thâm trường, ý vị sâu xa. Bọn họ đối mặt với tình huống này, lòng dạ đã sớm biết rõ, tập mãi thành thói quen. Bắc Cung Vô Song cất bước đi lên bao xương phía bắc, ba người khác cũng mang theo hộ vệ của mình. Mặt không thay đổi đi vào gian phòng của họ, bọn họ không ai bắt chuyện với ai. Huyễn Văn Uyên một trong Bắc Cung Thánh Tử vào chỗ, ánh mắt nhìn vào hai căn phòng khác, nhàn nhạt hỏi. Vân Tôn Đại Nhân còn chưa tới sao? Hắn nói rất ung dung, dường như hứng hờ, từ tâm mà phát, cũng không có đặc biệt hỏi thăm đối tượng. Bắc Cung Vô Song bạc nhãn nhìn trời, mấy vị thánh tử khác cũng không có trả lời. Lão bản Kim Tiêu Lâu là một mập mạp thân hình to lớn tiến lên một bước, cung kính nói. Hồi bẩm thánh tử đại nhân, Vân Tôn đại nhân vẫn chưa tới. Huyễn Văn Uyên hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: giá đỡ không nhỏ. Lần này lại không có ai để ý hắn, ngay cả lão bản Kim Tiêu lâu cũng không dám lên tiếng. Huyễn Văn Uyên cũng lơ đễnh, hắn tìm tư thế thoải mái ngồi xuống, sau đó vỗ bàn một cái quát: rượu đâu, đồ ăn đâu, trà đâu. Lúc này Thánh tử Đông Cực Thiên Cung Liệt Cuồng Phong bên cạnh bất mãn lên tiếng nói: tại sao có nhiều tật xấu như thế, xem nơi này là nhà của ngươi sao? Huyễn Văn Uyên lập tức đứng lên tức giận nói: ngươi nói ai? Liệt Cuồng Phong cũng lập tức đứng lên, giận dữ nói: chính là nói ngươi đấy, thế nào? Huyễn Văn Uyên giận dữ: ngươi lặp lại lần nữa. Liệt Cuồng Phong tức giận nói: nói chính là ngươi, ngươi dám thế nào, ngươi có ý kiến? Huyễn Văn Uyên đột nhiên cười ha ha một tiếng: ta biết ngươi nói ta, nhiều người như vậy chỉ có ngươi nói ta, đây mới là duyên phận ông trời quyết định. Ta nói Liệt huyên a, sao không dứt khoát tới uống một chén? Người trong đại sảnh ngoại trừ đám người Bắc Hoang Ma Cung ra, trong mắt của những người khác như rơi xuống đất. Đây là chuyện gì? Vị thánh tử Bắc Hoang Ma Cung này, bộ dạng gì thế? Liệt Cuồng Phong cũng giật mình, nhìn không được gãi gãi đầu kinh ngạc nói: u, v, quy, quy, mơ, ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi không tức giận? Ngươi hẳn phải nổi trận lôi đình mới đúng chứ? Hắn đã chuẩn bị động thủ, kết quả đối phương lại nhận sợ. Liệt Cuồng Phong lúc này cảm thấy mờ mịt. Huyễn Văn Uyên nói: Liệt huynh, người có tính tình như thế, tính cách chúng ta giống nhau, tính tình hợp nhau, chỉ hận gặp nhau muộn, anh hùng tiếc anh hùng, cần gì tức giận? Liệt huynh nghĩ như thế là sai lầm lớn. Sắc mặt Liệt Cuồng Phong khó hiểu, đứng lên nói: tính cách giống nhau, tính tình hợp nhau, cái này sờ lên đầu, giống như cũng không tin mình là loại người này. Hắn lại ngồi xuống, trong miệng nhắc lại: hận gặp nhau muộn. Không có a, ta hoàn toàn không có cảm giác này. Chỉ nghe Huyễn Văn Uyên bên cạnh vinh váo tự đắc nói ra: còn có ai muốn mắng ta? Ta hỏi một chút, còn có ai? Bốn phía đều yên tĩnh, tất cả đều im ắng. Huyễn Văn Uyên hừ một tiếng, vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát: rượu đâu, đồ ăn đâu, trà đâu, người đâu, đều đã chết rồi sao? Lại nghe kinh ngữ, trên trán của đám người xuất hiện vết đen. Đây là người gì, rốt cuộc là người nào, rốt cuộc thánh tử Bắc Hoang Ma Cung là nhân vật ra sao, tại sao lại kỳ hoa như thế? Lão bản Kim Tiêu lâu đổ mồ hôi, nói: lập tức tới, lập tức tới. Thánh tử đại nhân ngài bớt giận. Mau mau. Huyễn Văn Uyên tức giận nói: nếu không nhanh lên, ta phá hủy Kim Tiêu lâu của các ngươi. Đám người soạt, Bắc Hoang Ma Cung ngươi không tầm thường nha, lại dám nói muốn động Kim Tiêu lâu. Không biết Kim Tiêu lâu chính là nơi tổ quân tuyên thể trước khi xuất chiến Huyết Hồn Sơn hay sao? Nếu giở trò sau lưng cũng bỏ đi, buông lời trắng trợn như thế thật không tốt. Vào lúc này, ở cửa ra vào có tiếng nói vọng vào: Huyền Hoàng Vân Tôn đại nhân mang theo Cửu Tôn phủ đến, để Cửu Tôn phủ đến. Lúc này chỗ chưa ngồi cũng chỉ còn lại hai gian phòng lớn phía đông. Hai gian phòng này lưu lại cho hai môn phái. Lúc đầu lấy cấp bậc Cửu Tôn phủ cùng để Cửu Tôn phủ để tính, còn chưa đủ tư cách ngồi hưởng dụng tại vị trí tốt nhất. Nhưng hai môn phái này đều có quan hệ địa vị lớn lao với Vân Dương, cho nên lên như diều gặp gió. Đám người đều nhìn cửa ra vào. Tại lối vào có một bóng người áo tim, trên đầu mang theo mặt nạ, bình thản bước vào. Bên cạnh hắn có hai nữ tử làm bạn, cũng mang mặt nạ lụa trắng, một áo trắng như tuyết, một áo đỏ thấm. Mặt áo đỏ chính là Kế Linh Tê, áo trắng lại là Thượng Quan Linh Tú. Hai nữ đều có dáng người cao gầy, ấn tượng mạnh, mặc dù chân dung chưa hiện, nhưng mỗi hành động giống như trích tiên hạ phàm, Phiêu Nhiên rơi xuống hồng trần nhân gian, lúc này chậm rãi đi tới phòng khách, cho người ta cảm giác giống như bước lên ngũ thải tường vân, xuất trần thoát tục. Hai nữ đi theo bên cạnh Vân Dương, lúc này dẫn đến vô số ánh mắt hâm mộ. Ngay vào lúc này, một người ngồi ở chủ vị ghế lô chính bắc, ho khan một tiếng nói. Vân Tôn đại nhân trầm đáp. Ngươi là? Tại hạ thành chủ Kim Tiêu thành Tư Vô Nhai, bái kiến Vân Tôn đại nhân. Thì ra là Tư thành chủ ở trước mặt, hữu lễ. Giọng nói của Vân Dương rất bình thản, lại có mấy phần hóa nhã ý cười đi tới, thật tình không biết ánh mắt phía sau mặt nạ của hắn đầy lạnh lẽo. Không ngoài dự liệu, trò hay tới rồi. Tư Vô Nhai có muốn biến thành con quả chết tiệt hay không? Vân Tôn đại nhân, đoạn thời gian trước, không ít người bịt mặt tiến vào Kim Tiêu thành, nhao nhao tự xưng là Huyền Hoàng Vân Tôn, sau đó những người này đều là hạng người lừa đời lấy tiếng, cuối cùng điều tra ra là những kẻ giả mạo, nhưng vì thế lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực và thời gian, dù sao mang theo tên tuổi anh hùng Huyền Hoàng giới, rất nhiều thủ đoạn thông thường căn bản không có thể sử dụng. Tư Vô Nhai ho khan một tiếng, nói. Tại hạ bẩm báo các vị thánh tử của Ba Thiên Cung, sau đó đưa ra quy định mới, đó chính là, phàm là kẻ đi vào Kim Tiêu thành. Bất kể là ai, đều không cho phép mang mặt nạ, hoặc là khăn che mặt. Hắn xấu hổ nói. Dù sao, khụ khụ, hy vọng Vân Tôn đại nhân thứ lỗi một hai. Vân Dương trầm mặt một chút, nói. Cho nên, Tư Vô Nhai nói. Cho nên, xin Vân Tôn đại nhân thứ lỗi. Vân Dương nói, thành chủ ngụ ý, cho dù đã chứng minh thân phận của ta, vẫn không thể mang mặt nạ, nhất định phải lấy diện mạo chân thật gặp người, là thế này phải không? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1523. Chuyển mục tiêu. Tư Vô Nhai ngượng nghịu. Cái này, không dối gạt ngài. Cho tới bây giờ, còn có không ít người đang mạo danh Vân Tôn đại nhân, nếu không dùng thủ đoạn này, căn bản không có nhanh chóng nhận ra. May mà mọi người đều biết, Vân Tôn đại nhân ở yêu tộc chịu yêu tộc ám toán tướng mạo trước mắt. Chính là, khác hẳn với người thường. Vân Dương nói, nói tới nói lui, ta nhất định phải lấy xuống mặt nạ che mặt, đúng không? Tư Vô Nhai ho khan một cái, nhìn trộm mấy hướng khác, nói. Đúng thế. Vân Dương nở nụ cười cổ quái. Nếu ta kiên trì không chịu lấy xuống thì sao? Như vậy rất xin lỗi. Lần này tổ chức yến tiệc chính là vì Vân Tôn đại nhân, tất cả người đầu đội mặt nạ chính là hạng người không rõ thân phận. Không có khả năng ngồi cùng. Tư Vô Nhai nửa bước không lùi, đối chọi gay gắt. Vân Dương. Ồ. Hắn đưa mắt nhìn quanh thản nhiên nói. Không biết còn ai cũng ôm ý nghĩ này, muốn ta không mang mặt nạ. Lúc này Đông Phương Tinh Thần trong Đông Cực Thiên Cung mở miệng nói. Bản thánh tử cảm thấy rất đúng. Vân Tôn đại nhân không cần cởi mặt nạ xuống, quy định này có thể sử dụng với bất cứ người nào, chỉ có Vân Tôn đại nhân khó chịu, cử động lần này chính là sỉ nhục lớn lao với Vân Tôn đại nhân. Bắc Cung Vô Song nói, trùng hợp bản thánh tử cho rằng nên cởi mặt nạ xuống. Huyễn Văn Uyên lớn tiếng nói, dựa vào cái gì người khác đều cởi xuống mặt nạ, chẳng lẽ anh hùng liền có thể ngoại lệ a? Nam Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Anh hùng chỉ cần hắn chứng minh mình là anh hùng mới được. Lan Đình nói. Nói miệng không bằng chứng, tất cả phải chứng minh. Bản thánh tử cũng cho rằng cởi mặt nạ xuống mới tốt. Tại yến hội còn mang theo mặt nạ, đó là không tôn trọng mọi người. Lúc này, người đại biểu thế lực khắp nơi đều lên tiếng. Có gần một nửa người cho rằng Vân Dương là người bị hại, không có nghĩa vụ cởi mặt nạ xuống, nhưng càng nhiều người lại cho rằng, nếu quy định nhắm vào mọi người, tại sao Vân Dương có thể ngoại lệ, nhất định phải cởi mặt nạ xuống. Vân Dương cười ha ha chấn động toàn trường, nói. Nghĩ không ra ta tham dự yến tiệc tổ chức cho mình thế mà còn có lộn xộn như thế, Vân Mỗ không tham dự yến tiệc là được. Lời còn chưa dứt, Vân Dương xoay người rời đi. Hắn chỉ giả bộ, biết những người này chắc chắn sẽ không thả cho mình rời đi. Quả nhiên Tư Vô Nhai quát lớn. Thân phận chưa chứng minh, liền muốn đi rồi sao? Huyễn Văn Uyên cười lạnh một tiếng. Không sai, cởi mặt nạ xuống mới có thể rời đi. Vân Dương cười lạnh. Ăn nói suông, lãng phí miệng lưới, vậy thỉnh cầu các vị tới đây cởi mặt nạ của ta xuống. Một câu này làm quần hùng im lặng. Mọi người ồn ào thì ồn ào, pháp không trách chúng, cũng khó trách chúng, nhưng nếu ở trước mặt bao người, lại còn đồng thủ với Vân Tôn, đó là vạch mặt chân chính, thật sự không có mấy người dám làm. Không nói tu vi của Vân Dương, chỉ nói thân phận của hắn. Anh hùng huyền hoàng. Ai dám đồng thủ? Đông Phương Tinh Thần Vương người đứng dậy, ánh mắt chấn động hư không. Ai dám đồng thủ, ai dám vô lễ với Vân Tôn, cần phải bước qua cửa của ta trước. Huyễn Văn Uyên đứng lên. Không dám lấy dung mạo thật gặp người, chưa hẳn trong tâm không có duyệt, hắn có thể là Vân Tôn hay sao? Người khác không dám, ta dám. Bắc Cung Vô Song đứng lên, vỗ bàn một cái. Lớn mật Huyễn Văn Uyên, ai cho ngươi lá gan làm càn như thế? Nam Thiên Vân và Lan Đình đồng thời đứng lên, cười quái dị một tiếng. Đạo lý càng biện càng rõ, tuyệt mưu dần dần bị phá. Xác nhận chân thật hay dối trá, còn cần nghĩ nhiều như vậy hay sao? Mấy thánh tử cũng nhao nhao vỗ áo đứng lên, mắt thấy cuộc diện lâm vào hỗn loạn. Vân Tôn đại nhân, mời ngồi. Ánh mắt Đông Phương Tinh Thần bế nghễ tung hoành. Yến tiệc hôm nay là chiêu đãi đại nhân, việc nhỏ vô vị làm hỏng hào hứng, cứ việc ngồi xuống, ta thật sự muốn xem ai có ý kiến. Có mấy người khác lạnh lùng nhìn sang. Yến này tổ chức tẩy trần cho Vân Tôn đại nhân không sai, nhưng hắn dựa vào cái gì ngồi xuống, hắn mang theo mặt nạ, ai biết hắn là ai? Ha ha ha ha! Vân Dương lại cười to. Biết rõ các ngươi đang dùng phép khích tướng, nhưng mà buổi tiệc hôm nay thiết kế cho Vân Tôn cũng không thể không bệnh mà chết. Vân Dương còn chưa dứt lời đã vươn người đứng dậy, hắn quát lớn. Ngươi tính là thứ gì, dám hô to gọi nhỏ, bản tọa không tháo mặt nạ xuống, ngươi có thể làm gì? Một tia sáng trắng hóa thành một bàn tay như ngọc thạch, bàn tay tỏa ra sát cơ đáng sợ. Hô một tiếng kình phong càn quét không gian, tất cả mọi người cảm giác gương mặt đau đớn. Tư Vô Nhai hô to một tiếng. Đại nhân cứu ta. Hơn 10 đạo linh lực từ bốn phía chặn đường, có mấy giọng nói vang lên. Vân Tôn dừng tay. Oanh một tiếng, bàn tay của Vân Dương bị đánh tan trên không trung, nhưng nhìn như tản mát, bàn tay cũng không còn, nó tán mà lại tụ, giống như gió lúc quá cảnh lướt qua trước mặt mọi người, sau đó bao phủ trên đầu Tư Vô Nhai. Năm ngón tay khép lại. Bột một tiếng. Đầu lâu Tư Vô Nhai bị bóp nát giống như dưa hấu, một đạo thần hồn xông ra, nhưng lại lâm vào trong bóng tối, thần hồn mới vừa vặn tụ thành hình người trong giây lát, đã bị tia sáng đen quét qua tùy thời biến mất ngay lập tức. Vân Dương một chiêu tuyệt sát, hơn 10 vị thánh quân cường thế cản trở, hoàn toàn vô công, thành chủ Kim Tiêu Thành mất mạng, hình thần câu diệt. Mọi người nhìn thấy biến cố như thế. Không người nào không kinh hãi. Lại thấy Vân Dương sải bước tiến lên, lạnh lùng nói. Cửu Tôn Phủ nghe lệnh theo ta nhập tòa, hôm nay ta nhất định phải nếm thử yến tiệc này, xem nó là đắng chát hay thơm ngọt. Trong lúc nói chuyện, một thân khí thế hùng bá thiên hạ đột nhiên bộc phát, lôi kéo khắp nơi, bộ dạng đối địch thiên hạ, coi trời bằng vung. Hắn sải bước tiến lên, khí thế thẳng tiến không lùi. Không có người nào dám cản trở trước mặt hắn. Phía sau, bọn người Sử Vô Trần cùng đáp lời theo sát Vân Dương tiến lên, cảm thấy khí huyết trong lòng sôi sục, hào khí vạn trượng. giờ này khắc này có thể đi theo trưởng môn nhân đối mặt quần hùng đỉnh phong trong thiên hạ, mạnh mẽ đâm tới một lần, đám người cảm giác, cho dù chết ở đây cũng đáng giá. Bước đi mấy bước, Huyễn Văn Uyên chỉ kịp nói một câu. Chậm đã, các nàng cũng che mặt, lập tức kéo khăn lụa xuống. Lời còn chưa dứt, Vân Dương đã ngồi xuống quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt bộc phát sát cơ. Thánh tử Bắc Hoang Ma Cung thật can đảm. Vân Dương vừa quát lớn đã biến mất, mọi người nhìn sang đám người Cửu Tôn Phủ và đệ Cửu Tôn Phủ. Hắn sẽ mặc kệ. Đám người vô cùng kinh ngạc, hai người này là ai? Hai vị này là Phủ Tôn đệ Cửu Tôn Phủ, không phải là hôn thê của Vân Dương hay sao? Tình huống rất dịu dị. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú liếc nhìn nhau, bọn họ phát hiện ý cười trong mắt đối phương. Hiện tại, đến phiên chúng ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 1524. Phản chấn dịu dị. Mặc dù thành chủ Kim Tiêu Thành chết rồi, nhưng lệnh cấm của Kim Tiêu Thành vẫn còn tồn tại. Huyễn Văn Uyên lạnh lùng nói. Vân Dương đại nhân làm người trong cuộc, là anh hùng huyền hoàng nhân tộc, bỏ ra rất nhiều, hắn kiên trì mang mặt nạ còn không tính, nhưng hai nữ nhân các ngươi lại cố tình vi phạm, nhất định phải tháo khăn che mặt xuống. Hắn vừa nói thế, vô số ánh mắt nhìn sang Vân Dương. Đây chính là vị hôn thê của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Muốn nữ nhân của ngươi lấy khăn che mặt xuống, việc này còn nhục nhã hơn việc bắt Vân Dương tháo mặt nạ ra. Vân Dương thản nhiên nói. Ta là ta, hôn thê là hôn thê, các nàng làm việc gì là tự do của các nàng. Nếu các ngươi có bản sự, có thể đi tháo khăn che mặt các nàng xuống, ta sẽ không nói cái gì. Mọi người cảm thấy câu này là cam chịu yếu thế, hơn nữa còn nhát gan tới cực điểm. Vừa rồi nhìn ngươi còn giống nam nhân, tại sao hiện tại nhận thua rồi? Muốn nhìn thấy hôn thê của mình bị khi dễ. Cái gì cũng mặc kệ không hề làm gì. Ngươi còn là nam nhân hay không? Kế Linh Tê cười cười, lại đi thẳng đến vị trí của đệ Cửu Tôn Phủ, nói. Người đệ Cửu Tôn Phủ đi theo ta bản trưởng môn cũng muốn xem ai dám lấy khăn lụa của ta xuống. Trong lúc nói cười thản nhiên, nàng đã trao đổi ánh mắt với Vân Dương. Vân Dương đáp trả bằng ánh mắt xem cuộc vui. Huyễn Văn Uyên quát. Đi tháo khăn che mặt của các nàng xuống, các nàng cũng không phải anh hùng huyền hoàng, không được có ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, có 7-8 bóng người bay đi, hai bóng người nhanh nhất, thân pháp như điện, đã xuất hiện trước mặt hai nàng, quả nhiên thần tốc, mấy người khác vô cùng tức giận. Nhiệm vụ này thật sự có quá nhiều người muốn đi, trình độ tích cực hơn xa nhắm vào Vân Dương. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cùng đệ nhị mỹ nhân trong truyền thuyết. Chưa từng có ai nhìn thấy dung mạo của các nàng, thử hỏi ai không muốn xem dung mạo thật của các nàng. Nếu có thể một kích thành công, cứ xem cho thỏa chí, ngày sau có thể tán dóc với kẻ khác. Bóng người lóe lên. Hai người đã đi tới trước mặt Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, hai cánh tay đưa lên. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú vẫn không dừng bước, giống như không nhìn thấy, bước đi rất thản nhiên. Hai vị cường giả thánh quân tay, bàn tay sắp chạm vào khăn che mặt. Đắc tội. Một câu, vồ xuống. Lúc này, đột nhiên trên người Kế Linh Tê xuất hiện tia sáng trắng thản nhiên, tia sáng chớp động và một đạo thiểm điện bắn tới cực nhanh. Cùng lúc đó, trên thân Thượng Quan Linh Tú cũng xuất hiện tia sáng đỏ xuất hiện lại sinh ra một đạo thiểm điện màu đen. Tất cả người tham gia yến tiệc hôm nay đều là hạng người tu hành cao thâm, nhãn lực tự nhiên vô cùng tốt, tất cả mọi người nhìn thấy. Hai tia chớp đều rất nhỏ, chí ít không nhìn ra chúng có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng chính hai đạo thiểm điện nhỏ nhắn đó. Ầm ầm, oa. Hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, cái hai thánh quân xuất hiện trước người Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú như chúng phải một chưởng mạnh mẽ, vừa thổ huyết, vừa bay ngược về phía sau, tốc độ lui lại còn nhanh hơn tốc độ lao tới. Đám người nhìn thấy rõ ràng thiểm điện bao phủ thân thể hai người trên không trung, không ngừng du động từ đầu đến chân. Sau đó, bột một tiếng, thân thể hai vị thánh quân nổ tung giữa không trung. Xương cốt, cơ bắp, máu tươi. Toàn thân, không có lỗ hổng, tất cả đều tách rời ra. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến thành hai quả pháo hoa màu đỏ. Toàn bộ huyết nhục xương cốt tách ra, chỉ còn hai bộ xương trắng tiếp tục bay về phía sau. Răng rắc răng rắc. Hai bộ xương trắng bắt đầu chia cách, phân tán. Hóa thành từng mảnh vụn và biến mất giữa không trung. Sau đó linh hồn thể của hai thánh quân xuất hiện, đột nhiên có hai cánh tay xuất hiện giữa không trung, một bàn tay hơi đen, một bàn tay lại trắng như tuyết. Cả hai bàn tay cùng nắm chặt, linh hồn thể của hai vị thánh quân kia cũng bước theo gót Kim Tiêu thành chủ, bị bóp vỡ nát, vạn kiếp bất phục. Hình thần câu diệt. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rung động và choáng váng. Từng cái sững sờ nhìn xem cái kia một mảnh đất trống. Trên mặt đất còn lại một đám huyết nhục, không trung ngược lại không còn có cái gì nữa. Hai vị thánh quân, giống như bốc hơi trong không khí, ngay cả một chút xíu linh hồn ba động cũng không có. Nhìn ra xa, bóng dáng thước tha của Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú vẫn không dừng lại, hai người tiến lên phía trước, từng bước một, bộ bộ sinh liên. Dáng dấp hiểu điệu thong dong tiêu sái không nói thành lời. Những nơi đi qua, làn gió thơm lượn lờ, máu tươi nương theo bước chân các nàng tiến lên, tất cả đều bốc hơi trong nháy mắt, mặt đất vô cùng sạch sẽ. Biến hóa vừa phát sinh, tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc và kinh hãi, tất cả trợn mắt há hốc mồm, cứng họng không nói thành lời. Vô số cường giả thánh quân, ánh mắt nhìn vào vũng máu trên mặt đất một lát, tất cả cảm giác trái tim mình run rẩy, tâm thần sợ hãi không yên. Kế Linh Tê sắp bước vào vị trí của đệ cửu tôn phủ, lại đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn sang Huyễn Văn Uyên thản nhiên nói. Huyễn Văn Uyên, ngươi làm thánh tử Bắc Hoang Ma Cung, đúng là hữu danh vô thực, ăn nói suông tất cả chỉ có miệng lưỡi. Vì sao ngươi vừa rồi không tự mình động thủ? Nếu là ngươi tự mình xuất thủ, chẳng lẽ không phải danh chính ngôn thuận chi hành hợp nhất? Bên cạnh Thượng Quan Linh Tú cũng nhìn Huyễn Văn Uyên, sát cơ trong mắt bộc phát. Sắc mặt Huyễn Văn Uyên tái nhợt, hai mắt đăm đăm. Hắn làm sao không hiểu chân ý của câu nói này? Nếu hắn là kẻ xuất thủ vừa rồi, kẻ bị hình thần câu diệt chính là bản thân hắn. Đúng là rung động tâm thần. Thánh tử địa vị tôn sùng, tu vi cũng cao, nhưng nói đến tu vi thật sự lại không cao hơn người bên cạnh bao nhiêu, chỉ nói cổ uy thế vừa rồi, loại phản chấn kia, Huyễn Văn Uyên tự hỏi cho dù mình làm cách nào cũng không thể chống lại được. Cho dù hắn khổ tu thêm 100 năm tuyệt đối không cách nào chống lại. Hai nữ tử này thật khủng bố. Hắn cắn răng không nói gì, thở mạnh thật sâu, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm. Chẳng lẽ hai nữ nhân các ngươi lợi hại thì có thể giữ được Vân Dương hay sao? Vân Dương vừa chết, các ngươi chỉ là hai nữ nhân mà thôi, hai quả thụ xinh đẹp chưa xuất giá. Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng nóng bừng, nếu Vân Dương chết, cũng không phải chết trong tay của mình, khi đó ta có thể đánh cờ hiệu báo thù cho Vân Dương. Nói không chừng, hả? 6-7 cao thủ vừa rồi tức giận hai người kia đoạt trước mình, gương mặt bọn họ tái nhợt, toàn thân run rẩy khó kiềm chế. May mắn, ta không nhanh bằng. Nếu không hiện tại, ta xong rồi. Vân Dương vẫn bất động, đáy lòng lại oán thầm mẹ nó, các ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ nhát gan không dám làm gì, ta còn không thể tháo khăn che mặt của các nàng, ban đầu cho rằng tu vi tinh tiến có thể nếm thử một lần, nhưng vẫn giống như trước kia. Không đúng, trước kia còn có thể đụng chạm Linh Tú, hiện tại xem ra ngay cả Linh Tú cũng không thể chạm vào, số ta thật khổ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1525. Muốn báo thù. Thượng Quan Linh Tú nói ra. hôm nay chúng ta tới đây chưa từng nghĩ tới muốn trêu chọc thị phi, tâm tư duy nhất chỉ muốn nghênh đón phu quân trở về, thậm chí cũng không thèm quan tâm ăn oán tại nơi đây. Không ngờ không nghĩ tới, anh hùng thiên hạ tụ hội ở đây, lại nhất định muốn tháo khăn che mặt của hai nữ tử. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Tỷ muội chúng ta chờ ở đây, không biết còn có ai muốn tháo khăn che mặt của chúng ta, không ngại cứ đến thử một lần. Kế Linh Tê cười một tiếng, nói. Vẫn câu nói kia, nói suông không có tác dụng gì, là nam nhân cứ hành động đi để cho tỷ muội chúng ta nhìn bản sắc nam nhi của các ngươi. Mặc dù hai nữ dùng khăn lụa trắng che mặt, nhưng dáng người thướt tha vô cùng rung động lòng người, các nàng đứng đó cũng tỏa ra phong hoa vô hạn. Nhưng vô số cao thủ lại không có kẻ nào dám nói thêm một câu, càng không có người dám đứng ra. Lúc này, trái tim tất cả mọi người đang run rẩy. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Không thấy được hai nữ nhân này xuất thủ thế nào? Hai vị kia là cao thủ thánh quân nhị phẩm, hiện tại thân hóa cho bụi, mất mạng đương trường. Chẳng lẽ là cương khí hộ thể vượt quá tưởng tượng, vừa mới tiếp xúc đã đánh chết hai vị thánh quân? Cái này, chuyện này quá kinh khủng rồi. Cả đại sảnh yên tĩnh thật lâu, tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú. Đám người thất thố như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người có một kết luận giống nhau. Uy năng thực lực như thế, chẳng lẽ hai nữ nhân này lại là cường giả cấp thánh nhân? Nhưng cường giả như thế, tại sao lại nhìn chúng Vân Dương chứ? Hơn nữa hai nàng còn cam tâm thờ cùng một chồng, rốt cuộc là vì cái gì? Ăn, trong truyền thuyết, Vân Tôn Vân Dương trước khi bị phong ấn thành đầu hồ ly, hắn có dung mạo xuất chúng, chính là tiểu bạch kiểm cấp cao nhất, hoặc bởi vì gương mặt nên được hai nữ nhân xem trọng. Thậm chí, Vân Dương phát triển xuôi gió xuôi nước không sợ nguy hiểm, hơn phân nửa cũng mượn thế hai vị này, ỷ vào hai vị này xuất lực trợ giúp. Mọi người tận mắt nhìn thấy thực lực kinh người của hai nàng, không hẹn mà bắt đầu suy nghĩ miên man bất định. Ánh mắt rất nhiều người nhìn Vân Dương mang theo biến hóa. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ăn bám đạt tới cảnh giới này đúng là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Thật tình không biết Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú mặt ngoài bế nghệ thiên hạ không ai bì nổi, kỳ thực trong lòng lại thầm than bất đắc dĩ. Tu vi của hai nàng tiến bộ rất nhiều so với lúc trước, đã đạt đến đẳng cấp thánh tôn tam phẩm, tiến bộ như thế không thể nói là không lớn, rất đáng quý. Nhưng cấp độ như thế, trong tình huống bình thường căn bản không thể đánh giết thánh quân. Nơi dựa dẫm của các nàng chính là lực phản chấn cực kỳ cường đại mà thôi. Có phần thủ hộ này gia trì, đừng nói cường giả thánh quân, cho dù cường giả thánh nhân xâm phạm cũng không có việc gì, Vân Dương muốn chạm vào các nàng còn phải tiếp tục cố gắng, hơn phân nửa còn phải cố gắng thật lâu. Nhưng mà nói đến hai nữ chủ động xuất thủ, khắc địch chế thắng, bất cứ vị thánh quân nào ở đây, hoàn toàn đứng bất động không phòng thủ, các nàng có xuất ra hết áp chủ bài cũng không thể làm người ta bị thương. Hiện tại đã tạo thành oanh động, hiệu quả thần công phản chấn quá mức dọa người, xâm nhập lòng người quá sâu, đã không cần làm cái gì cũng chấn chủ tâm tư của các cường giả nơi đây. Người tu hành càng cao, phán định tự thân càng thâm, nếu đã tấn thăng thánh vị trong mắt tu giả bình thường chính là nhân tài, nhưng mà phía trên thánh vị còn có thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh quân, phía trên thánh quân còn có nửa bước thánh nhân, thánh nhân trên nữa còn có đẳng cấp khác. Tồn tại cao hơn đã vượt qua nhận biết của mọi người, thậm chí đủ sánh vai cường giả tinh không nào đó dùng một kiếm phân hai giới, có mấy người có thể nói là bao che khuyết điểm thành tính. Ăn chính là bao che cho con mình một cách cực đoan, ví dụ như phụ thân của Kế Linh Tê ở phương diện bao che khuyết điểm đã đưa thân vào năm vị trí đầu. Mà sư công của thượng quan Linh Tú, cũng chính là trưởng phu của Mai Cô, xếp hạng còn cao hơn, đứng trong ba vị trí đầu. Đồ để con cái của hai vị này ra ngoài lịch luyện, Nếu là nam hài tử còn có thể tùy ý thả ra cho lịch luyện, nhưng nếu là hai nữ hài đi ra, hai vị này không trực tiếp đi theo, làm thế đã trái bản tâm, nhưng cũng không quá yên tâm. Căn cứ vào tâm lý này, đương nhiên sẽ cho đồ vật hộ pháp, đó là đương nhiên, là bổn phận còn sợ cho không đủ nhiều, không đủ mạnh. Sau một lúc, trong con ngươi Đông Cực Thiên Cung Đông Phương tinh thần xuất hiện vài phần nắm chắc, trầm giọng phân phó một câu. Thu thập một chút, hôm nay chính là ngày vui nghênh đón Vân Tôn không việc gì trở về, không nên bị máu tanh phá hư bầu không khí. Lời còn chưa dứt, đám người hầu Kim Tiêu Lâu đã nhanh chóng tiến lên thanh lý sạch sẽ. Hôm nay, đầu tiên có thành chủ Kim Tiêu Thành nói 102, sau đó còn có hai vị thánh quân khác, thi thể của bọn họ còn chưa lạnh, cho nên không kẻ nào dám nói gì. Đây cũng là giang hồ. Ngươi chọn sai lập trường, đứng sai đội, ngươi đầu nhập vào người không thể làm chủ thay ngươi, như vậy ngươi chết cũng đáng đời, chết một cách không có giá trị. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, quả đấm của ta cũng đủ lớn, vô lý cũng thành có ý, tất cả đều là như vậy. Hiện tại, ở cửa Kim Tiêu Lâu cửa, có một thiếu niên đang siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ bừng nhìn thi thể Kim Tiêu Thành chủ, trong tròng mắt của hắn mang theo oán độc, hàm răng cắn chặt bờ môi, máu tươi đang nhỏ xuống. Nhưng cho dù toàn thân thiếu niên kia run rẩy, hắn vẫn không phát ra chút âm thanh nào, trong mắt nhìn mấy người ngồi y o, vị trí chính bắc, sau khi nhìn hồi lâu mới quay người rời đi. Báo thù. Phụ thân đã thương nhị với vị thánh tử kia, chính mình cũng tận mắt nhìn thấy, sở dĩ phụ thân đứng ra cũng chính bởi vì thánh tử uy hiếp. Thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, vị thánh tử này chẳng những không có như lời nói lúc trước, ra tay cứu viện, ngược lại còn giả vờ làm người tốt, ngoảnh mặt làm ngơ, làm như không thấy phụ thân hắn bị giết. Nói đến thù, hắn không hận Vân Dương. Vân Dương đúng là hung thủ giết phụ thân, nhưng sở dĩ hắn làm như vậy tất cả đều có nguyên nhân, phụ thân của mình khiêu khích trước, chuyện đã đến mức này, nếu Vân Dương còn lưu thủ, sẽ bị xem thường, càng lưu tai họa ngầm, lộ ra hắn là kẻ lòng dạ đàn bà, đổi vị trí cho nhau, nếu đặt mình vào vị trí Vân Dương hôm nay, chỉ sợ hắn còn làm tuyệt hơn nữa. Nhưng hắn lại không thể không thống hận kẻ khuyến khích phụ thân mình ăn không nói có, hứa hẹn vô số điều kiện cuối cùng lại không làm gì. Đời này kiếp này tất báo thù này. Thiếu niên mang theo tùy tùng, mang theo thi thể của phụ thân rời đi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1526. Vân Tôn thật giả, âm mưu mê cục. Vân Dương đại mã kim đao, hắn ngồi vững như núi lớn, thịt rượu của Kim Tiêu Lâu chảy vào như nước, vừa rồi ra tay áp độc diệt sát thành chủ Lập Uy, hai nữ lại thể hiện thực lực kinh khủng, rất nhiều tiểu tâm tư đã bị ép xuống. Kim Tiêu Lâu hiện tại chỉ có mùi rượu thịt tỏa ra bốn phía, mùi thức ăn thơm xông vào mũi, không thoải mái, xung đột vừa rồi còn có rất nhiều mùi máu tươi, giống như biến mất không còn bóng dáng. Yến hội vừa khai mạc, Đông Phương Tinh Thần mặc một thân áo bào tuyết trắng, ôn tồn lễ độ chậm rãi đứng dậy, gương mặt tươi cười hóa nhã. Vân Tôn đại nhân ngàn vạn lần đừng trách, ngàn vạn người có ngàn vạn tâm tư khác như, vừa rồi có một chút không thoải mái, mong ngươi chớ trách, bây giờ xung đột nhỏ đã qua, xin cho phép ta đại biểu anh hùng thiên hạ đang ngồi đây kính Vân Tôn đại nhân một chén. Mặc dù trong đó còn xen lẫn tiếng hừ lạnh, nhưng cuối cùng mọi người ở đây đều nâng chén lên. Kính Vân Tôn đại nhân một chén. Ầm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phía cửa sổ có tiếng nổ tung, một người áo đen bịt mặt tiến vào, cười lạnh một tiếng nói. Không phải nói mời rượu ta sao, nhưng mà ta còn chưa tới, các ngươi lại uống cái gì không biết các ngươi kính ai. Làm càn. Người nào? Lúc này đám người gầm lên. Tai họa sát nách ở giữa, mọi người ở đây nhìn sang, nhìn thấy người đến tỏa ra khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống, sau khi xuất hiện còn tỏa ra khí chất vương giả giáng lâm, uy thế rất mạnh. Ngươi là ai? Đông Phương Tinh Thần gầm lên một tiếng. Cuồng đồ phương nào, dám tới đây quấy rối thịnh hội, có biết nơi này là nơi nào hay không? Cuồng vọng không có đức hạnh như vậy, ngươi muốn đối địch với toàn bộ huyền hoàng giới hay sao? Người áo đen bịt mặt kia cười ha ha. Cuồng đồ bản tôn quấy yêu giới phong vân khó lường, nhấc lên gió tanh mưa máu vô biên, cũng giải trừ ưu lo cho huyền hoàng nhân tộc tận tâm tận lực. Ta muốn hỏi một chút, tại sao lại biến thành kẻ cuồng vọng? Người chủ trì ba đại thiên cung ở đâu? Bản tôn muốn hỏi một câu trước. Trước đó truyền khắp thiên hạ, nói muốn phong ta làm huyền hoàng vân tôn, còn tính hay không? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Người tới vừa dứt lời, bầu không khí nơi này lập tức biến hóa khó lường. Bản tôn hôm nay đi vào Kim Tiêu Thành, chỉ mượn đường đi huyết hồn sơn, lại vào yêu giới, vốn nên vượt qua thành này, nhưng lại nghe nói nơi đây có thiết yến đãi vân tôn đại nhân, sau khi hiếu kỳ lại đến. Người áo đen cười hắc hắc, nói. Ban đầu cho rằng hành tung bản tôn bị tiết lộ, là người có tâm thăm dò thiết yến gặp gỡ ở đây, ý đồ đền đáp công lao bản tôn vất vả vì huyền hoàng nhân tộc, có tâm ý đi vào gặp mặt, mới biết các ngươi lại mời một kẻ khác. Nhưng mà, các ngươi mở tiệc chiêu đãi là người phương nào? Đúng là huyền hoàng vân tôn sao? Hắn cười lớn một tiếng, nói ra. Hắn là huyền hoàng vân tôn, vậy ta là ai? Vân tôn. Người này lại tự xưng là huyền hoàng vân tôn. Nếu người đến là huyền hoàng vân tôn, vậy người ngồi ở vị trí thủ tịch là người phương nào? Toàn bộ đại sảnh đều kinh hãi. Sử Vô Trần giận dữ mắng một câu. Đồ vô sỉ, bằng ngươi cũng xứng giả mạo lão đại của ta. Người kia tiện tay vung lên quát. Hạng run dế dám giả mạo người cửu tôn phủ, đáng chết. Một tia sáng trắng bay tới, tia sáng mang theo sát cơ âm trầm. Sử Vô Trần gầm thét một tiếng, rút kiếm ra nghênh đón. Oanh một tiếng thật lớn, Sử Vô Trần cảm thấy lực lượng đáng sợ sôi trào, cho dù tu vi đột phá liên tiếp thực lực gia tăng trên phạm vi lớn, nhưng lực không sánh bằng. Cùng lúc đó, Sử Vô Trần cảm giác có lực lượng âm trầm men theo thân kiếm, men theo cổ tay đâm thẳng vào tim hắn. Người tới đột nhiên hạ sát thủ, hiển nhiên muốn một kích giết Sử Vô Trần, lập uy tại chỗ. Thậm chí, ý đồ của hắn đến không chỉ phủ nhận thân phận vân tôn của Vân Dương, liên đới phủ nhận toàn bộ cửu tôn phủ, ý tử đuổi tận giết tuyệt bộc phát hoàn toàn. Sử Vô Trần cũng là cao thủ thân kinh bách chiến, lực không bì kịp là một chuyện, vẫn không đến mức bó tay chịu chết. Hắn hít sâu một hơi, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản, đột nhiên cảm giác có bàn tay chạm vào lưng, cũng hóa giải lực lượng âm độc kia biến thành vô hình. Không chỉ như thế, hắn bị lực lượng của đối phương đánh đứng không vững cũng bị hóa giải. Là Vân Dương xuất thủ. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú giận dữ, bọn họ đứng lên muốn phát tác. Người tới hiện tại mạo danh Vân Dương, cũng đang mạo danh nam nhân của ta, đối với hai nữ mà nói, đây là nhục nhã lớn lao. Vân Dương truyền âm cho hai người. An tâm chớ vội, việc này tất nhiên có người sau lưng sai xử, nóng lòng xuất thủ đoạn là chuyện vô bổ, ngược lại cắt cỏ kinh tà, các ngươi không nên động, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đối địch với ta. Hai nữ hừ một tiếng. Liếc mắt ngồi xuống. Lại nghe tiếng nói khiếp sợ của Đông Phương Tinh Thần vang lên. Ngươi là ai Vân Tôn? Đột nhiên cười to một tiếng. Buồn cười, Vân Tôn đại nhân đang ngồi ở chỗ này. Nói xong lại chỉ vào Vân Dương. Người áo đen kia bị vô số thánh quân thánh tôn nhìn chằm chằm, hắn vẫn tiêu sái tự nhiên, ngửa mặt lên trời cười dài. Buồn cười quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, vàng thau lẫn lộn thế mà có thể được người trong thiên hạ thừa nhận, nhất là cao tầng thừa nhận, đúng là có bản lĩnh, nhưng trải qua chuyện này, các vị không cảm thấy nhục nhã hay sao? Hắn bỗng nhiên quay người, đôi mắt nhìn thẳng vào Vân Dương, thâm trầm nói. Tiểu tử, có đảm lượng, có can đảm giả mạo bản tôn, giả mạo anh hùng huyền hoàng, có phải rất thoải mái hay không? Vân Dương còn chưa trả lời, đột nhiên lại có tiếng cười dài truyền vào, vèo một tiếng, một bóng người mang mặt nạ xuất hiện ở cửa sổ, cười to nói. Có phải rất thoải mái hay không, ta không biết, nhưng ta cũng muốn hỏi các hạ một chút, ngươi ngụy trang khẩu khí giống như ta, có cảm giác thoải mái hay không? Người kia từ trên trời đáp xuống, thân mặc áo đen, đứng quang minh chính đại giữa đại sảnh, trong lúc nhìn quanh, ánh mắt như điện nhìn khắp nơi, cười lạnh nói. Thịnh Yến lần này đánh chiêu bài chiêu đãi Vân Tôn, lại nghênh đón một tên giả mạo, thật buồn cười và đáng buồn đồng thời nghênh đón một tên giả mạo lại có một tên giả mạo khác đến đây đập phá quán, bản tọa cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi là ai? Bản tọa chính là Huyền Hoàng Vân Tôn. Người tới dáng người thẳng tắp, trên đầu còn mang mặt nạ thật to, không nhìn thấy dung mạo thế nào. Nhưng mấy chữ này giống như sắt thép, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lúc này trong đại sảnh bộc phát âm thanh ồn ào chưa từng có. Tới một Vân Tôn khác còn chưa tính, hiện tại có Huyền Hoàng Vân Tôn thứ ba xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Tôn tụ hội, đóng gói đưa hay tặng sao? Người tới lúc trước nhìn sang người đến sau, dáng người không khác nhau lắm, chiều cao cũng kém không nhiều, chỉ nhìn ngoại hình một cách đơn thuần, gần như không khác gì anh em sinh đôi, đứng đối mặt nhau, nhìn đối phương, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn sang Vân Dương đang ngồi, bọn họ không nói gì, trên mặt còn mang theo vẻ trêu tức. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1527. 14 Vân Tôn. Bản Tôn còn tưởng rằng là tiểu nhân quấy phá, lại không nghĩ tới có nhiều người giả mạo ta như vậy. Người tới trước cười lạnh. Thân phận Huyền Hoàng Vân Tôn này tốt như vậy sao? Nếu không tốt, không đủ hấp dẫn, tại sao ngươi lại giả mạo ta chứ? Người đến sau cười lạnh. Hạng giá áo túi cơm còn không bóc mặt nạ xuống, nhất định phải ép bản tôn tự mình xuất thủ hay sao? Người tới trước hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào Vân Dương quát. Tiểu bối còn không mau lăn xuống đây, ta muốn xem, ngươi dựa vào cái gì mà dám giả mạo bản tôn? Ánh mắt Vân Dương càng ngày càng lạnh lẽo, cảm thấy sát cơ càng tràn đầy, khó mà ức chế. Tu vi đẳng cấp của hai người trước mặt đều là cấp độ thánh quân, hơn nữa đều là thánh quân tam phẩm. Tùy tiện đứng đó, khí tức thâm sâu như biển, uy thế thâm trầm, hiển thị rõ tu vi không sai sót. Mà người đầu tiên xuất thủ tấn công Sử Vô Trần càng chứng minh điểm này. Nhưng người tới tu vi càng cao cường, nội tâm Vân Dương càng tức giận. Những người này chỉ có thể đến từ ba đại thiên cung, cao thủ thánh quân của ba đại thiên cung đều là cường giả đỉnh phong đương thời. Bây giờ, bọn họ lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên đang hãm hại hắn. Đám người dự tiệc chung quanh đại đa số đều đến từ ba đại thiên cung. Ở trong đó, tối thiểu nhất cũng có hơn phân nửa người có chung mục đích muốn giết hắn. Nhớ lại thời điểm mình vào sinh ra tử kích thích phong vân trong yêu tộc, gần như mỗi một bước chân đều là nhảy múa trên đầu đao mũi kiếm, thật vất vả trở về, tự nhận góp một phần công tích cho nhân tộc, thế nhưng hắn lại đối mặt với các loại thủ đoạn của đồng tộc, các loại âm mưu tính toán, gần như tất cả mọi người đều muốn giết mình cho khuất mắt. Vào lúc này, tâm cảnh Vân Dương càng cứng rắn và lạnh lẽo đáng sợ. Tâm lạnh như sắt trước nay chưa có. Yêu tộc nội chiến, thậm chí nội chiến, nguyên nhân chính là vì yêu hoàng xử sự bất công, kiệt ngạo bất tuần, chí ít theo Vân Dương thấy chuyện này là có nguyên nhân, có thể thông cảm được. Nhưng nhân loại nội chiến tất cả đều vì tranh quyền đoạt lợi, tuyệt đối không thể tha thứ. Yêu tộc còn biết ăn oán rõ ràng. Mà trước mắt những này tiếp nhận chính mình lớn lao ăn trạch nhân loại, thân là một đám cao thủ đỉnh phong của nhân tộc nhưng lại biểu hiện ra vẻ mặt ti tiện vô sỉ. Trong lòng Vân Dương sinh ra lửa giận ngập trời, càng ngày càng khó ức chế. Nhưng đối mặt với hai người kia chỉ trích, Vân Dương lại cười nhạt một tiếng. Cần gì nóng lòng nhất thời, ta muốn xem sau đó có bao nhiêu vân tôn đến, ta thật sự có hứng thú nhìn xem, hôm nay sẽ có mấy vân tôn xuất hiện. Phương xa xuất hiện một tiếng giống rung trời, sau một tiếng nổ vang trong đại sảnh xuất hiện một cái hố lớn, trong khói bụi bay tán loạn, một bóng cao thủ đáp xuống. Nói không sai, bản tôn cũng phải xem có bao nhiêu người giả mạo ta. Lại tới một vân tôn. Đến lúc này, tính cả Vân Dương vào trong, đã có 4 vị vân tôn cùng tụ tập tại nơi này. Đa số người ở đây trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên không biết nói cái gì cho phải. Rất nhiều người không nhìn được nhìn sang Vân Dương đang ngồi, trong mắt sinh ra vẻ hoài nghi. Vị đến sớm nhất. Rốt cuộc có phải Vân Tôn thật hay không? Gương mặt nhỏ nhắn của Vân Tú Tâm đã đỏ bừng vì tức giận, rốt cuộc nhìn không nhìn được đứng lên quát mắng. Các ngươi đều là hạng người có thân phận địa vị, tu vi cũng cao như vậy, tại sao không quan tâm mặt mũi đến hãm hại sư phụ ta, các ngươi? Các ngươi! Tại sao các ngươi vô sỉ như thế? Người bịt mặt đến cuối cùng thở dài, nói. Tú Tâm, việc này cực kỳ phức tạp, chờ vi sư giải quyết triệt để việc này, các ngươi đương nhiên biết rõ ràng, mà toàn bộ thiên hạ cũng sẽ biết chân tướng, sáng tỏ nhân quả trong đó. Hắn giả mạo rất đường hoàng. Vân Tú Tâm xì một tiếng khinh miệt, tức giận nói. Phi, ngươi là vi sư của ai, đồ mặt dày không biết xấu hổ bằng ngươi cũng xứng làm sư phụ bản cô nương. 3 người ở đây mỉm cười trăm miệng một lời. Nói hay lắm, quả nhiên không hổ là hảo đồ đệ của vi sư. Vào lúc này, một giọng nói lắp bắp vang lên. Các ngươi, rốt cuộc ai mới là Vân Tôn? Đám người quay đầu nhìn theo tiếng, Vân Dương cau mày, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy người nói chuyện lại là Đại trưởng lão Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý. Lại nghe Lôi đại trưởng lão đầy nghi ngờ hỏi. Sao lại thế? Tại sao lại xuất hiện 4 người, ai là thật? Hắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu và ngạc nhiên. Mà lúc này Đông Phương Tinh Thần ngồi ở vị trí chính bắc cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm nói. Việc này thật cổ quái. Bắc Cung Vô Song hừ một tiếng, liếc mắt trực tiếp không muốn nói chuyện. Tây Môn Hoàn Vũ thản nhiên nói, ai là Vân Tôn chuyện này rất dễ phân biệt, chỉ cần đánh nhau một trận, người sống sót chính là Vân Tôn đại nhân, nếu Vân Tôn không mạnh, không đủ mạnh, sao có thể huyên náo yêu tộc long trời lở đất. Một tiếng cười to nói, Tây Môn Thánh Tử câu nói quá đúng, nếu giả mạo ta tại sao không có trả giá chứ? Khi giọng nói này vang lên, lại có một người áo đen bịt mặt đi vào. 5 người. Tính cả Vân Dương, hiện tại đã có 5 vân tôn. Sau đó có tiếng thét dài vang lên, lại có tiếng quát như sấm rền truyền vào đại sảnh. Moa, rốt cuộc là ai có can đảm giả mạo bản tôn? Bóng người lóe lên, đám người cảm thấy thấy hoa mắt. Lại có một người áo đen bịt mặt xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt người tới như điện. Sau khi liếc nhìn toàn trường, hắn gầm lên một tiếng. Bản tỏa mới là Vân Tôn, các ngươi tìm từ nơi nào nhiều kẻ giả mạo như thế, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo hay sao? Mắt của người ba đại thiên cung đều mù hay sao? 6 người. Đám người cảm thấy chuyện này càng ngày càng vi diệu, đầu óc càng choáng váng. Cười lạnh một tiếng, một người nói. Ngươi cũng biết bị người trong thiên hạ chế nhạo hay sao, vậy tại sao ngươi còn giả mạo bản tổn? Mắt người ba đại thiên cung bị mù, các ngươi cũng như vậy, các ngươi không biết xấu hổ hay sao? Lại có người áo đen bịt mặt xuất hiện. 7 người. Sau đó, một giọng nói trầm bùng vang lên. Các vị, mặc dù tên tuổi Vân Tôn được tôn sùng, nói cho cùng cũng chỉ là một cái thân phận mà thôi, các vị mưu cầu danh lợi như vậy, ta thật sự nghĩ không ra, chẳng lẽ cái tên của ta chạm tay có thể bỏng như vậy sao? Lại có một người đi từng bước vào từ cửa chính. Giọng điệu của người vừa nói cũng không khác gì tự nhận mình là Vân Tôn. Người kia đến. Đã có 8 Vân Tôn. Trong đại sảnh, vô số cường giả thánh quân, vô số thánh tôn, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, cứng họng khó nói thành lời. Ông trời ơi! Tại sao trước sau xuất hiện 8 vân tôn ở đây? Việc này quả thực là lật đổ thế giới quan của ta, hủy đi trí thông minh của ta. Nhưng chuyện vớ vẫn còn chưa hết, lại có bóng người xuất hiện trong đại sảnh, xuất hiện thêm 2 người áo đen bịt mặt. 2 người đồng thời cười to. Ha ha ha, đúng là vui vẻ, không nghĩ tới thân phận của ta quý hiếm như thế. Đó chính là, nơi này có đến 10 người. Có tới 10 vân tôn, lại tụ tập ở nơi đây, rốt cuộc ai mới là vân tôn? Có người thở dài, buồn bã nói. Ai, ta vốn không có ý hiện thân ở đây tranh danh trục lợi không phải ý nguyện của ta, nhưng các ngươi 1-2 người giả mạo ta cũng bỏ đi. Hiện tại nhiều người giả mạo ta như vậy, vạn nhất trong các ngươi có ai làm việc ác, chẳng lẽ không phải do ta gánh chịu hay sao? Người giả mạo này nói đúng, thanh danh đối với ta mà nói chỉ là mây bay, nhưng hiện tại xem ra chuyện này không xử lý thì không được, thanh danh là mây bay, nhân quả lại không phải mây bay. Sau khi 2 người này vừa dứt lời, lại có 2 người đi vào đại sảnh. Lần này, vẻ mặt của mấy thánh tử cũng đầy đặc sắc. Trời ơi! 12 vân tôn! Hoa ha ha! Nhiều người giả mạo ta như vậy, vì sao ta không tham gia náo nhiệt một chút? Lại có 1 vân tôn ra trận. Trên đời này đúng là không thiếu cái lạ, lại có nhiều người giả mạo ta như thế, chẳng lẽ các ngươi cho rằng mang mặt nạ là có thể giả mạo vân tôn ta hay sao? Quả thực là trò cười, chuyện cười lớn. Lại xuất hiện 1 người. 14 vân tôn. Tất cả mọi người giật mình đến mức trong mắt suýt rơi ra ngoài. Cảm thấy đầu óc mê muội. Rốt cuộc, ai mới là người thật? Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1528. Biện pháp giải quyết. Huyền Hoàng Vân Tôn, vốn chỉ có 1 người, hiện tại có nhiều Vân Tôn như thế, trừ 1 người ra, những người còn lại đều là giả mạo. Nhưng, rốt cuộc ai mới là người thật? Lôi Thiên Lý cau mày, nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, ta phụng lệnh điện chủ đến đây tiếp ứng vân tôn, nếu tiếp người giả trở về, chẳng phải sẽ mất mặt xấu hổ? Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lôi Thiên Lý nói câu này, chẳng khác gì nói rõ Vân Dương đang ngồi chính là kẻ giả mạo. Ý tứ này tất cả mọi người đều nghe ra. Ngay cả người thánh tâm điện cũng cho rằng Vân Dương này là giả. Phải biết Vân Dương tiến vào yêu tộc chính là điện chủ thánh tâm điện nhờ giúp đỡ đấy. Còn lời gì để nói bây giờ? Đông Phương Tinh Thần cau mày, nói. Chuyện này đúng là khó lòng phân biệt, ý vị sâu xa. Lôi đại trưởng lão an tâm chớ vội, chúng ta kiểu gì cũng tìm ra manh mối trong đó, tuyệt đối không đến mức để ngươi nghênh đón hàng giả trở về, ha ha. Huyễn Văn Uyên nhìn thoáng qua Vân Dương vẫn ngồi tại chỗ, cười âm hiểm nói. Lôi trưởng lão nói không sai, 14 vân tôn chí ít có 13 là giả mạo. Lan Đình bình tĩnh nâng chén rượu lên, nói. Dù là như vậy, nhưng ta cũng chỉ tin tưởng, vân tôn hiện tại đã an vị chính là người thật, đám còn lại là giả mạo. An Tâm Ngọc cười ha ha. Không nên kết luận quá sớm. Hiện tại có 14 người tranh đoạt thân phận, mỗi người đều có thực lực giống nhau, đúng là chuyện lạ xưa nay chưa từng có. Ta rất có hứng thú xem tiếp, rốt cuộc ai mới là người thật. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử Cổ Thế Hùng thâm trầm nói. Làm sao phân biệt, dựa vào lời nói sao? Phong Phá Thiên nhíu mày. Hiện tại đúng là trò cười. Không phải nói mở tiệc chiêu đãi vân tôn hay sao, tại sao lại biến thành thế này? Cả đám người, sắc mặt bọn họ rất đặc sắc, dù sao đám vân tôn đều mang mặt nạ. Càng nhiều người lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Chỉ có người cửu tôn phủ, để cửu tôn phủ tức giận không nhỏ. Vân Dương vẫn bình thản ngồi trên vị trí của mình, hắn cười lạnh. phàm là người có đầu óc đều có thể nhìn ra được, đây là một âm mưu. Một âm mưu nhắm vào Huyền Hoàng Vân Tôn. Cái gọi là tụ tập ở nơi đây, tôn danh thuộc về ai, tất cả chỉ là trò cười. Nhưng chính từ điểm này lại làm nội tâm Vân Dương sinh ra cảm giác khó tả. Trái tim băng giá sao? Cũng không phải. Chí ít không hoàn toàn là thế. Đó là cảm giác thất vọng, thậm chí còn khó chịu hơn trái tim băng giá. Thất vọng. Thất vọng từ đầu đến cuối. Đây chính là cao thủ nhân loại, cường giả đỉnh phong. Vì lợi ích, vì quyền lực, vì địa vị. Cho dù mục tiêu của bọn họ là nhắm vào anh hùng, nhắm vào anh hùng làm ra cống hiến to lớn, bọn họ bỏ qua tất cả, muốn đánh đổ anh hùng. Vân Dương cho tới bây giờ đều biết, loại người này rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng thời điểm ở trên Thiên Huyền Đại Lục, Vân Dương đã sớm quen với đãi ngộ anh hùng, cho tới bây giờ vẫn chưa tự thân thể nghiệm như thế mà thôi. Bây giờ, hắn cảm nhận tư vị chân chính, lại làm cho Vân Dương khó chịu. Bọn họ vì mục đích cá nhân muốn giết hắn, muốn hắn chết, chuyện này cũng không có gì lớn. Có thể hiểu, thậm chí Vân Dương cũng tiếp nhận. Nhưng làm cho Vân Dương không nghĩ tới chính là hiện tại là tất cả mọi người đều nhắm vào mình. Chẳng lẽ trong thiên hạ, ba đại thiên cung tăng thêm cao thủ thánh quân tán tu, lại không có một người không muốn mình chết? Kim Tiêu Thành tổ chức yến tiệc là một âm mưu, tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn lâm vào tử địa. Nếu không phải sinh sinh bất tức thần công còn chưa đột phá để thất trọng, sợ rằng mình có bản sự bằng trời cũng phải chết ở chỗ này. Hiện tại xem ra, ngay cả Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý Lôi Đại Trưởng Lão cùng trận tuyến với hắn lần trước cũng có dụng ý khó dò, làm ra vẻ nóng lòng thúc đẩy cuộc diện này. Vân Dương híp mắt, hắn quan sát đám người một phen, phát hiện người lo lắng thay mình, mặc dù không phải hoàn toàn không có, nhưng số lượng rất ít, so với những kẻ muốn mình chết lại quá ít ỏi. Thật đối đầu, những người này cũng không dám ra tay tương trợ. Nói cách khác, hắn trước mắt có thể dựa vào chính là thực lực của mình mà thôi. Nhưng so sánh với mình, đám người Cửu Tôn Phủ Sử Vô Trần, thậm chí đám người để Cửu Tôn Phủ Kế Linh Tê chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần mình chết, Cửu Tôn Phủ cùng để Cửu Tôn Phủ có tồn tại hay không cũng không cần quan tâm. Tin tưởng người chủ trì ba đại thiên cung vì thu được danh tiếng tốt, còn tăng đãi ngộ cho hai phủ này. Cho nên, hiện tại tất cả chỉ nhắm vào hắn mà thôi. Phía dưới, 13 người áo đen bịt mặt đứng vững như núi, khí độ nghiễm nhiên, những người này đều là cao thủ trong cao thủ, ngoại trừ giới thiệu lúc ban đầu, cũng không có ai tranh đua miệng lưới, tất cả đều im lặng nhìn hắn. Rất hiển nhiên, bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau. Mục tiêu của 13 người này chỉ có một. Vân Dương. Ha ha ha ha. Đông Phương Tinh Thần cười to, hắn nói. Các vị, chuyện hôm nay kỳ quái đến cực điểm. Lại có 14 vị Vân Tôn Đại Nhân, hiện tại ngay cả bản thánh tử cũng khó hiểu, rốt cuộc buổi tiệc hôm nay đãi ai, đón ai. Tây Môn Hoàn Vũ nói ra. Chỉ có mình ngươi khó hiểu mà thôi. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, anh hùng sẽ không bị mai một, tráng sĩ không nên bị oan khuất, Vân Tôn chân chính nhất định sẽ xuất hiện trong 14 người này, kẻ lưu lại cuối cùng chiến thắng, sẽ là Vân Tôn Đại Nhân chân chính. Lưu Minh Thắng nói. Chiến thắng Vân Tôn Đại Nhân lấy sức một mình, đánh bại đám người giả mạo còn lại. Thánh Tâm Điện Đại Trưởng Lão Lôi Thiên Lý cao mày nói. Xin hỏi các vị thánh tử, chuyện hôm nay làm sao bây giờ? Lão Hủ hiện tại đã sớm lơ ngơ, không biết làm sao. Xin mời các vị thánh tử đứng ra giải quyết. Liệt Cuồng Phong tức giận nói ra. Các ngươi đang nói cái gì không hiểu ra sao, làm sao lại không biết làm sao, ai là Vân Tôn, làm sao lại không rõ ràng Vân Tôn Đại Nhân là ai, ai có quyền lên tiếng nhất? Cửu Tôn Phủ thừa nhận người nào? Còn có hai vị trưởng môn để Cửu Tôn Phủ đứng ra làm chứng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Các ngươi giả vờ hồ đồ gì chứ, thật buồn nôn. Vu Chấn Tiêu thản nhiên nói. Cuồng Phong, đừng nói bậy, hiện tại cũng không phải là thời điểm Đông Cực Thiên Cung của ngươi gặp rắc rối. Liệt Cuồng Phong hít mắt, nói. Nói ta nói bậy, rõ ràng là các ngươi đang che giấu lương tâm giả vờ hồ đồ, để anh hùng đổ máu lại rơi lệ, chính là trò hèn bẩn thỉu của các ngươi. Vu Chấn Tiêu nói. Chính vì muốn tránh cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ, chúng ta mới làm rõ Vân Tôn là ai. Lại không phải ngươi tán thành ai thì chính là ai, chuyện này cần chứng cứ, chỉ bằng lời vài người thì có thể làm gì. Liệt Cuồng Phong giận tím mặt, nói. Chẳng phải việc này đã rõ rành rành hay sao? Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử Nam Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Liệt Cuồng Phong, rốt cuộc ai là Vân Tôn, ngươi nói không tính, chỉ cần tất cả mọi người tán thành, mới tính. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử Phong Phá Thiên nói ra. Nếu như vậy, làm cách nào chứng minh, phải là tất cả mọi người tán thành sao? Huyễn Văn Uyên cười quái dị một tiếng. Quy củ giang hồ, cường giả vi tôn, đây là phương thức trực tiếp nhất, tin tưởng người thắng cuối cùng, sẽ không ai có ý kiến gì. Bắc Cung Vô Song thản nhiên nói. Chẳng lẽ cường giả có thể nói ai là ai sao? Tùy tiện tìm một cường giả thánh quân đánh chết Huyễn Văn Uyên ngươi, sau đó nói hắn là Huyễn Văn Uyên, chẳng lẽ hắn thật là Huyễn Văn Uyên sao? Huyễn Văn Uyên biến sắc, tức giận nói. Vô Song, lời này của ngươi có ý gì? Không có ý gì. Bắc Cung Vô Song cười lạnh. Ta chẳng qua cảm thấy buồn cười, thế thôi. Đông Phương Tinh Thần chen lời nói. Chuyện này diễn biến đến nay quả thực khó làm. Có đến 14 vị Vân Tôn tụ tập ở đây, mỗi một vị đều không phải kẻ tầm thường, nhưng không có ai tháo mặt nạ xuống. Mà cách một tầng mặt nạ, chúng ta thật sự khó phân biệt thật giả. Hắn khoát tay, cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật lui vạn bước mà nói, trừ tháo mặt nạ ra, chưa hẳn không có biện pháp giải quyết. Câu nói này đã chứng minh có tháo mặt nạ ra cũng không giải quyết được gì. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1529. Ta muốn trảm thảo trừ căn. Đông Phương Thánh Tử nói đúng ý ta, những vị trước mắt này đều có thể là thật thủ đoạn hóa hình. Cổ Thế Hùng thở dài nói. Coi như chúng ta có lòng xuất thủ tương trợ cũng không được, chẳng may lỡ tổn thương Vân Tôn Đại Nhân thật thì sao, há không phải là trở thành tội nhân thiên cổ. Phóng Phá Thiên quay đầu nhìn Vân Dương nói. Không biết vị Vân Tôn Đại Nhân tới trước này có gì cao kiến không? Vân Dương mỉa mai cười cười. Tính ra đúng là ta có một biện pháp. Đám người cùng hỏi. Biện pháp gì? Vân Dương cười tủm tỉm nói. Như lời vị Văn Uyên Thánh Tử kia nói, dùng quy củ giang hồ, cường giả vi tôn, 14 vị Vân Tôn ở đây hỗn chiến một trận, người sống sót cuối cùng chính là Vân Tôn Đại Nhân thực sự. Dù người cuối cùng là giả, nhưng chỉ cần hắn còn sống, vậy vô luận hắn có phải là thật hay không đều không có gì quan trọng nữa, không phải sao? Chẳng lẽ các vị cho rằng biện pháp này không ổn? Ngữ khí Vân Dương đầy châm chọc, cơ hồ không chút che giấu. Nhưng lập tức có không ít người vỗ tay. Phương pháp này không tồi, cường giả vi tôn, người thắng đương nhiên là thật. Chuyện này làm như vậy thực sự dù có chút hơi quá khí, nhưng đích thực cũng là một biện pháp tốt. Đông Phương Tinh Thần vỗ tay nói. Quy củ giang hồ vốn là cường giả vi tôn. Tây Môn Hoàn Vũ cao mày nói. Không ổn, không ổn. Sao lại không ổn? Nếu như hỗn chiến một trận, những tên giả cố tình tập trung lực lượng đánh giết Vân Tôn Đại Nhân thật, hoặc là trong hỗn chiến chẳng may Vân Tôn Đại Nhân vốn thắng được, nhưng lại bị đám người khác liên thủ đánh giết thì sao? Phương pháp này thực sự chưa đủ công bằng. Ô Hoàn Vũ Thánh Tử nói có lý, không biết phải làm thế nào mới có thể công bằng đây. Đơn đả độc đấu là được, tránh cho cuộc diện nhiều người vây công một người. Mọi người đều có thể tự do lựa chọn đối thủ giao chiến. Bây giờ thế cuộc hỗn loạn, mặc dù chúng ta cũng không rõ tình thế lắm, nhưng chúng ta lại có thể ở đây duy trì trật tự, đảm bảo không có âm mưu nào được thực hiện. Đám người ngươi một câu, ta một câu, quyết định sử dụng phương pháp đơn đả độc đấu. Muôn miệng một lời, người này nói, người kia ủng hộ, lại có người giải thích. 7-8 cái miệng nói chuyện, càng về sau càng biến việc này thế cuộc đã định, bắt buộc phải làm. Đúng, chính là đơn đả độc đấu. Vân Tôn đại nhân có thể lấy lực một người quét ngang yêu tộc, thực lực đương nhiên phải mạnh. Nếu đơn đả độc đấu, Vân Tôn đại nhân tất có thể thắng tới cuối cùng. Đúng, để Vân Tôn đại nhân giáo huấn đám giả mạo này, chúng ta ở đây hò hét trợ uy cho Vân Tôn đại nhân. Mỗi người một câu, quyết chuyện này tại chỗ. Vân Dương cười cười nghe chuyện, hắn biết những người này nhất định còn chưa nói hết, bởi chỉ trạng thái trước mắt còn chưa đủ để đem chuyện này định thành tử cục. Nếu bọn hắn đã cố tình dẫn dắt cuộc diện này, như vậy khẳng định còn có chuẩn bị phía sau, biến hắn thành mục tiêu chung. Còn nếu chân chính đơn đả độc đấu, như vậy 13 người kia chắc chắn phải có nhiều người cùng nhau nội đấu, hao tổn chiến lực, há lại là chuyện mà bọn hắn muốn thấy. Biện pháp này không tệ. Trong số 13 người áo đen bịt mặt, một người tủm tỉm nói. Đám người các ngươi đã có gan giả mạo bản tỏa, tự nhiên sẽ phải gánh lửa giận của bản tỏa. Bất kể là đơn đả độc đấu hay là quần ẩu, bản tỏa đều nhận hết. Tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa, Vân Tôn ta có thể tung hoành yêu tộc, đùa bỡn yêu hoàng, chẳng lẽ còn sợ mấy tên tôm tép nhãi nhép các ngươi? Một người khác cũng cười ha ha. Xem ra không ai chịu thừa nhận bản thân là giả đã như vậy, chúng ta so tài xem thực hư đi. Tiếp một người khác âm trầm. Bản tỏa cũng tán thành biện pháp này, có gan giả mạo bản tỏa, tự nhiên phải dùng sinh mạng để trả giá, nếu có kẻ nào sợ, hiện cút mau còn kịp, tránh cho vì nhất niệm ngu xuẩn mà phải trả giá, cả đời tu hành trôi theo dòng nước a. Lại một người thản nhiên nói. Người sống một đời, muốn bình an tới tuổi già, trước nay vốn cũng không phải chuyện dễ, nhưng nếu tự mình muốn chết, lại thực sự quá dễ dàng, rút đao một cái, hết thảy về Tây. Chư vị, giả mạo ta cũng không phải chuyện dễ dàng, khuyên các ngươi nên thành thật rút đi. Còn có thể giữ lại chút hơi tàn. Phẫn nộ trong lòng bản tỏa, đã không thể ngăn chặn các ngươi dám to gan giả mạo bản tỏa. Khinh nhờn tôn hiệu anh hùng huyền hoàng, chờ chút nữa bản tỏa tuyệt không thủ hạ lưu tình. Đám Vân Tôn này đứng chung một chỗ, chiều cao không khác biệt, mập gầy cũng như nhau, mỗi người một câu, đều dùng khẩu khí Vân Tôn để nói chuyện. Trong lúc nhất thời cả sảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Đã như vậy, việc này cứ định thế đi. Đông Phương Tinh Thần dứt khoát định. Các vị, người hối hận có thể rời khỏi, sau đó sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Hắn nói như vậy, những Vân Tôn đại nhân này sao có thể rời khỏi? Nếu ai rời đi, chẳng phải nói rõ bản thân là giả mạo. Chuyện này tuyệt đối không thể. Địa điểm quyết đấu, lấy luôn cái đại sảnh này đi. Đông Phương Tinh Thần thản nhiên nói. Cuối cùng nhắc nhở một câu. Rất nhiều người hầu cùng thị nữ ở đây đều là người bình thường, quy củ huyền hoàng giới thế nào mọi người đều biết. Không khống chế được cường độ xuất thủ, đả thương người bình thường, như vậy sẽ phải chịu thiên phạt trực tiếp đánh giết a. Vân Dương quay đầu yên lặng nhìn qua vị thánh tử Đông Cực Thiên Cung này. Kẻ này là nhi tử của Đông Phương Hạo Nhiên sao? Lòng thầm thở dài. Đông Phương Hạo Nhiên hết mình vì nhân tộc, ngươi có biết con ngươi mới thực là kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả hay không? Nếu ta giết nhi tử của ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Nếu nhi tử ngươi giết ta, Đông Cực Thiên Cung chi chủ ngươi lại sẽ làm thế nào? Phàm là người có chút động não đều có thể nhìn ra được. Mấy vị thánh tử dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Tinh Thần đang hết lòng đẩy sự việc tới hướng bất lợi cho Vân Dương. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú nghe được, tức muốn nổ bụng. Trợn mắt nhìn đám người nhằm vào Vân Dương, hai người chỉ muốn xuống đánh giết cả đám. Nhưng thứ nhất là đánh không lại, thứ hai lại sợ ảnh hưởng tới kế hoạch của Vân Dương. Các nàng đều biết, Vân Dương luôn tính trước làm sau, nhưng vẫn tức tới nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta tân tân khổ khổ tìm hắn nhiều năm như vậy, giờ vất vả mới tìm được, lại phải nhìn hắn bị đối phương khi dễ. Tức chết ta à. Vẫn là chúng ta tiến bộ quá chậm, thực lực còn chưa đủ. Kế Linh tê cắn răng, ánh mắt bắn hàn quang. Thượng quan Linh Tú hừ một tiếng. Phong thủy luôn chuyển, thiện đạo không bỏ qua ai, chờ thực lực chúng ta tăng lên, có thể ứng phó mọi việc trước phải tới Tam Đại Thiên cùng dạo một vòng, không đánh cho bọn hắn không còn nửa mảnh ngói, tuyệt không bỏ qua cái gì mà Huyền Hoàng Thánh Địa Quy Tâm nhân tộc ta nhổ vào, có đám truyền nhân rác rưởi như vậy, sư phụ bọn hắn có thể tốt tới mức nào? Một lời đã định, bất kể Vân Dương nói thế nào, làm thế nào, Tam Đại Thiên cùng này, tỷ muội chúng ta nhất định phải qua một chuyến. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1530. Mỉa mai. Kế Linh tê tức muốn nổ phổi, vinh nghiến lời nói. Vô luận kết quả hôm nay thế nào, nhưng Tam Đại Thiên Cung cũng có tội giáo đồ không nghiêm điểm này, nhất định phải trả cho chúng ta một câu trả lời. Trở về ta sẽ bế quan. Thượng quan Linh Tú lăng lên, liếc ngang 12 vị thánh tử, buồn bực nói. Sư phụ vẫn nói ra xuất quan quá sớm, không đủ thực lực ra ngoài sẽ gặp phiền toái, có điều ta nhớ hai người, nhất định muốn đi. Nếu như ta đột phá thánh quân rồi mới ra, nào có chuyện bị bức ép hôm nay Tam Đại Thiên Cung các ngươi chờ ta tìm tới cửa đi. Thượng quan Linh Tú vốn trầm tính nội liễm. Rất ít khi phát cáu lớn như vậy, thậm chí còn rất ít phát cáu. Chuyện trực tiếp phẫn nộ ra mặt như hiện tại, Vân Dương thực sự lần đầu nhìn thấy, lòng không khỏi có mấy phần ấm áp, lạnh lẽo trong lòng cũng có phần hòa hoãn. Hắn đứng xa xa nhìn Kế Linh tê cùng Thượng quan Linh Tú truyền âm qua. Không cần lo lắng. Ta vốn muốn đại sát một trận thuận tiện tìm U, A cơ tính cho Tam Đại Thiên Cung. Xem có thể thanh trừ trước mấy cái hay không, tình huống trước mắt cũng chỉ là ta thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần kết quả cuối cùng đủ hài lòng, trong quá trình chịu chút khó chịu cũng là chuyện không thể tránh được. Hai người hơi dịu lại, nhưng vẫn tức giận trùng thiên, hận không thể áp. Vân Dương truyền âm xong, bỗng nhớ tới lời Đông Phương Hạo Nhiên nói trước khi hắn rời đi. Nên giết thì giết bất kể thân phận, không cần lưu tình. Vừa nghĩ tới đây, lại không nhịn được mà thầm thở dài. Đông Phương Hạo Nhiên, lúc ngươi nói câu này, phải chăng ngươi đã dự liệu được chuyện hôm nay, phải chăng ngươi đã quyết định, hoặc có thể nói là ngươi đã biết chuyện gì? Bằng ca, hơ, o, nơ, vơ, y, sao còn phải nói bất kể thân phận? Chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị, muốn hy sinh nhi tử của bản thân? Vân Dương suy nghĩ, bỗng nhớ tới nháy mắt đó. Không khỏi cảm thấy tức giận cùng không cam lòng, liền thối lui. Câu nói kia của Đông Phương Hạo Nhiên, ban đầu hắn nghĩ còn tưởng là nói tới người của Đông Cực Tử Tinh có mưu đồ làm loạn. Nhưng hiện tại nghĩ lại, phán đoán này chưa đủ, hẳn phải còn ý khác. Bây giờ một mình hắn đối mặt với thiên quân vạn mã, tình thế vô cùng hung hiểm. Tình trạng tứ cố vô thân vô cùng nguy cấp. Nhưng đủ mọi chuyện mà hắn đang phải chịu còn không bằng một phần vạn điều mà Đông Phương Hạo Nhiên phải gánh a. Thứ mà Đông Phương Hạo Nhiên cần đối mặt là nhi tử hám lợi đen lòng. Thứ mà Đông Phương Hạo Nhiên cần đối mặt còn là tin tức tử vong của ái tử. Thậm chí, nếu Đông Phương tinh thần thực sự chết trong tay Vân Dương, hắn chết ở trong thế cuộc này, Đông Phương Hạo Nhiên thậm chí còn không thể báo thù. Ngay cả lập trường để báo thù cũng không có. Vân Dương ngẩng đầu, ngưng thần chú mục nhìn Đông Phương tinh thần đang ngồi ngay ngắn kiếm mi tinh mục, khí độ thong dong nắm mọi thứ trong tay. Hô! Vân Dương thở phào một hơi. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên chính diện đối đầu với ta a. Nếu không, Vân thúc thúc của ngươi sẽ tuyệt không hạ thủ lưu tình. Vân Dương bỗng đưa thân phận bản thân lên ngang với Đông Phương Hạo Nhiên, hoặc chỉ có như vậy, mới có lý do để lại cho Đông Phương tinh thần một phần sinh cơ. Nói tới nhân quả, vốn là có nhân mới có quả, nhưng với Vân Dương mà nói, có tiền nhân từ Đông Phương Hạo Nhiên, Vân Dương hắn tự hỏi, vô luận thế nào hắn cũng không thể nhẫn tâm diệt sát ái tử của Đông Phương Hạo Nhiên được nói ra, đây hẳn cũng là một phần quả đi. Trong chớp mắt này, Vân Dương lại hiểu sâu hơn về nhân quả. Đương nhiên tiểu tử này nhất định phải chết, hắn cũng chỉ có thể đành quân pháp bất vì thân. Các vị khổ khổ thứ cho tại hạ tài sơ học thiền thực sự không biết nên xưng hô với chư vị thế nào, cũng không thể nói là các vị vân tôn đại nhân đi, a ha ha, các ngươi nói có phải không? Đông Phương tinh thần vừa nói, lại pha trò, lập tức khiến đám người cười to. Kế Linh tê bĩu môi. Buồn cười thế sao? Thanh âm nàng rất lớn, đám người đều nghe được, tiếng cười lập tức dừng lại. Lấy uy năng mà nàng cùng Thượng quan Linh Tú vừa thể hiện ra thực có thể nói là khinh thường toàn trường, đám người không có bất cứ ai dám phạm rủi ro. Cái gọi là đỉnh phong tu giả, hóa ra vẫn chỉ là đám A-dua nịnh nọt. Hèn hạ vô sỉ, cũng không phải chỉ thế tục mới có. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói. Hôm nay mới biết, cao tầng huyền hoàng giới, hóa ra đều như thế. Kế Linh tê ra vẻ hiếu kỳ. Chẳng lẽ đám người này tu luyện cả đời, tu tới đỉnh phong thành tựu lớn nhất là không cần thể diện, vuốt mông ngựa cho người hơn u, v, q q o, nơ, gơ. Quan Linh Tú hừ một tiếng. Linh tê muội muội, ngươi có điểm không biết rồi. Càng là võ giả cao tầng thường thường đều đã sống vô số năm, ngược lại sẽ càng sợ chết mà tuổi tác cũng đem lại một chỗ tốt. Chính là có lịch duyệt nhân sinh phong phú hơn xa người thường. Người nào nên vuốt mông ngựa, người nào không nên vuốt mông ngựa, nên vuốt mông ngựa lúc nào, đám gia hỏa già mà còn không chết này, lòng còn rõ hơn bất kỳ ai khác. Nàng trào phúng cười cười. Nếu không những kẻ nào sao có thể sống tới hiện tại không phải là do bình thường co đầu rụt cổ hay sao? Mũi mũi ngươi cũng biết đấy, thiên huyền đại lục của chúng ta có một câu tục ngữ dân gian, gọi là thiên niên lão quy, vạn niên lão quy, ngươi có hiểu không? Kế Linh tê hiếu kỳ hỏi. Mời tỷ tỷ chỉ giáo. Thượng quan Linh Tú cười nhạt. Đó là bởi con rùa cả đời đều giúp mình trong nước bùn, không ra thiên hạ, cho nên mới có thể trường thọ bằng không. Sao câu rùa đen rụt cổ, sao có thể trở thành thành ngữ A rụt cổ là cái gì, ngươi còn chưa rõ sao? Nếu con rùa mà có thể không rụt cổ, như vậy nào có nhiều truyền thuyết liên quan tới rùa như vậy được, dù có chết hết, cũng không thể hình thành thành ngữ rùa đen rụt cổ A. Kế Linh tê nhảy cẫng lên. Tỷ tỷ nói có lý, khó trách, thực sự đúng là nghe tỷ nói một lời còn hơn đọc sách 10 năm. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi xem, đám thánh quân thánh tôn ở trong đại sảnh này có phải đều là rùa đen rụt cổ hay không? Nàng cố ý dùng khẩu khí ngây thơ thanh thúy nói ra, sắc mặt đám người lập tức thay đổi, lời Kế Linh tê nói, rõ ràng còn không phải là chỉ lừa mắng hòa thượng, mà rõ ràng là nói thẳng chư vị ngồi đây đều là rùa đen rụt cổ. Nhưng vô số cao thủ như vậy, lại không có bất cứ ai dám nổi giận. Tình cảnh hai người vừa rồi dùng hộ thể cương khí đánh chết hai vị thánh quân còn đang quanh quẩn trước mắt, ai dám tùy tiện lỗ mãng. Hoặc đúng như Thượng quan Linh Tú nói, chỗ dựa lớn nhất của đám cao giai tu giả không phải là tu vi của bọn hắn, mà là bọn hắn biết thức thời, biết xem thời thế. Lúc nên co đầu rụt cổ thì co đầu rụt cổ, tựa như bọn hắn đã chọn lập trường đối mặt với Vân Dương, hiện có bị nhục mạ thì cũng làm như không nghe thấy. Đám người còn đang thầm kỳ quái hai vị này có thực lực sâu không lường được này, đến cùng sẽ nổi bão khi nào.